Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được ánh mắt của bà cụ Vương, Tô Trà ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười, ngoan ngoãn nói, dạ, có cơ hội chắc chắn cháu sẽ dẫn đến gặp bà ngoại. Nghe Tô Trà nói như vậy, bà ta cười ha hả đồng ý, thấy vẻ mặt nghe lời của cháu ngoại. Bà ta cảm thấy có hơi bùi ngùi. Ôi, mấy năm trước bà ta còn không ưa Vương Tú Mi và Tô Thắng Dân vì quá cưng chiều con gái. Dù sao trong thôn bọn họ nào có việc thiên vị con gái hơn con trai kia chứ. Thế mà chỉ qua vài năm ngắn ngủi, bây giờ xem ra Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi vẫn giỏi đánh giá người khác. Chẳng lẽ ngay từ đầu, bọn họ đã nhận ra Tô Trà là đứa trẻ có triển vọng sao? Thậm chí bà ta còn nghĩ rằng nếu trước đây bà ta đối xử tốt hơn với con gái Vương Tú Mi thì bây giờ đã không như thế này. Chuyện đều đã qua rồi, nói đi nói lại cũng vô ích. Bà ta nghĩ như vậy nhưng tư tưởng của một người không dễ thay đổi. Sợ là nếu chuyện xảy ra lần nữa bà ta vẫn cảm thấy con trai quan trọng hơn. Buổi trưa, bà cụ Vương và Vương Tú Mi cùng nhau xuống bếp làm vài món ăn. Ba món mặn, một món chay, một món canh, đây chắc chắn là mức đãi ngộ cao nhất. Ngay cả Vương Tú Mi cũng cảm thấy ăn hết mấy món này sẽ có chuyện mất thôi. Khi mọi người vừa ngồi vào bàn ăn đã nhìn thấy Vương Phát Tài mang ra một vò rượu. Vương Tú Mi và Tô Thắng Dân lập tức liếc mắt với nhau. Nhìn anh rể rót vào ly mình, vẻ mặt Tô Thắng Dân vô tội nhìn vợ, tỏ vẻ, vợ ơi, rượu này anh uống hay là không uống đây? Vương Tú Mi đối diện với ánh mắt của Tô Thắng Dân, cười cười ra hiệu bằng ánh mắt, có tí rượu đấy làm sao anh say được? Tô Thắng Dân, sao mà say được? Vương Tú Mi, vậy uống đi. Tô Trà ngồi bên cạnh nhìn hai vợ chồng ra hiệu, không khỏi lặng lẽ nhếch khóe môi, khóe mắt hiện lên ý cười. Cô ngước mắt trộm liếc bà cụ Vương và cậu lớn. Tô Trà có cảm giác như vỏ rượu này giống bánh bao đánh chó, một đi không trở lại. Đúng như dự đoán, Vương Phát Tài liên tục chuốc say Tô Thắng Dân. Đến khi Tô Thắng Dân say rồi ông ta mới chịu dừng lại. Cái này gọi là kiểu tưởng tượng là một miếng thịt, thực tế chỉ có nắm xương. Một tiếng sau, Vương Phát Tài đã mơ mơ hồ hồ. Nhìn sang Tô Thắng Dân lại chỉ thấy tuy mặt ông đỏ nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Để không quấy rầy Tô Thắng Dân và Vương Phát Tài, bà cụ Vương đã kéo Vương Tú Mi đi. Tô Bảo cũng chạy ra ngoài. Vừa lúc Tô Trà không có chuyện gì nên lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi trong góc. Lấy cuốn sổ ra bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Sau khi uống thêm, Vương Phát Tài bắt đầu buông thả, giả vờ mượn rượu làm càn. Chỉ thấy Vương Phát Tài đột nhiên đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Thắng Dân. Ông ta vươn tay ôm bà vật Tô Thắng Dân, hàm hồ nói, Thắng Dân à, em là em rể của anh, còn anh là anh vợ của em. Vì chúng ta là người một nhà nên anh mới kể em nghe nỗi khổ tâm này của anh. Tô Thắng Dân cụp mắt xuống, liếc nhìn cánh tay Vương Phát Tài đang ôm mình, im lặng giật giật. Chỉ khi thoát ra khỏi cánh tay của ông anh vợ này, Tô Thắng Dân mới có thể nghe lọt tai những gì ông ta nói. Thắng Dân, anh khổ quá, cả ngày đều phải làm việc ngoài đồng. Số tiền anh làm quần quật quanh năm suốt tháng còn chưa đủ để cả nhà no bụng. Anh thật sự khổ sở lắm. Em rể, em là em rể của anh. Anh coi em như người nhà. Em có phải cũng coi anh là người nhà không? Nếu coi anh là người nhà vậy mau giúp anh đi chứ. Những lời này Vương Phát Tài chưa nói ra nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cách đó không xa, Tô Trà nghe được lời này của cậu lớn. Cô cũng ngước mắt lên nhìn về phía Tô Thắng Dân cha mình. Tô Trà luôn cảm thấy mỗi lần trở về đều là sân khấu để mọi người thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Kiểu như người này vừa hát xong, người kia ra sân ngay lập tức. Quả thật diễn quá giỏi. Ngay khi Tô Trà định xem đồng chí Tô Thắng Dân tiếp chiêu như thế nào thì bỗng thấy đồng chí Tô Thắng Dân vốn vẫn khá ổn bỗng dưng say khướt. Thật sự, say trong một giây. Không chỉ như thế, Tô Thắng Dân còn diễn một câu xứng với hành động của mình. Anh họ, hình như em say rồi. Vừa dứt lời, Tô Thắng Dân, dầm, một tái ngã xuống bàn. Thấy một màn như vậy, Tô Trà sửng sốt, Vương Phát Tài đang giả say thấy vậy cũng sợ ngây người. Không ngờ lại chơi kiểu này, đây là đang gian lận đó. Có điều, dù Vương Phát Tài có lây tới mức nào đi nữa, Tô Thắng Dân vẫn cứ nằm úp sấp bất động. Đồng chí Tô Thắng Dân tỏ vẻ, say không dậy nổi, cảm ơn đã mời, thấy cha mình như vậy. Tô Trà không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Chậc chậc chậc, người đoạt giải Oscar cũng chưa chắc diễn được như cha. Tô Thắng Dân say đến 5 giờ chiều mới tỉnh dậy. Vốn Vương Tú Mi và Tô Thắng Dân định ăn tối ở đây nhưng họ chưa kịp nói gì bà cụ Vương và Vương Phát Tài đã nhiệt tình. Tiễn, họ ra ngoài trước khi đi. Hai vợ chồng còn hứa lần sau lại đến. Bà cụ Vương và Vương Phát Tài sợ tới mức vội vàng xua tay. Cay đắng tỏ vẻ, đừng, vài phút sau, nhìn hai chiếc xe đạp đi xa. Bà ta và Vương Phát Tài cũng xem như hiểu rõ. Muốn lợi dụng nhà này, không có cửa đâu, đừng nói cửa, đến cả cửa sổ cũng không có. Ăn uống no say, cả nhà Tô Trà đạp xe về nhà. Khoảng 6 giờ đã đến thôn. Một nhà 4 người vừa về thôn đã phát hiện ánh mắt thôn dân nhìn họ hình như không đúng lắm. Trong đó, ánh mắt đổ dồn lên người Tô Trà nhiều nhất, mà nhân vật chính Tô Trà được vây xem cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì. Cái này, tình huống gì đây? Mới ra ngoài một chuyến. Xảy ra chuyện gì rồi? Vài phút sau, khi Tô Trà và mọi người sắp về đến nhà, đẩy xe đạp chuẩn bị vào cửa. Vừa tới cửa, bước chân Tô Trà bỗng dừng lại khi cô nghe thấy một giọng nam trầm thấp quen thuộc truyền đến từ bên trong. Gần như ngay lập tức, bóng dáng cao lớn màu xanh quân đội từ trong sân bước lại gần. Tô Trà chớp mắt mấy cái, đối diện với đôi mắt đen thâm thúy kia. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt họ cứ chạm nhau như thế. Ông lão trong sân quay đầu lại khi nhìn thấy động tác của người đàn ông thì thấy được mấy người đứng trước cửa. Khụ khụ, mấy đứa cũng về rồi. Tên nhóc này đã chờ nửa ngày rồi đấy. Ông cụ cười nói, nhìn thấy người kia đột nhiên xuất hiện ở đây. Mấy người trước cửa đều sửng sốt trong giây lát. Sao vèo một cái đã tìm tới cửa rồi. Nhưng dù sao người cũng đã đến rồi. Cũng không thể đuổi ra ngoài được. Huống chi trong dịp Tết Nguyên đán, gia chủ phải mời khách ở lại. Tết Nguyên đán, người nhà họ Tô đều trở về. Cậu ba Tô Thắng Dân cũng trở lại. Bữa tối hôm nay khá sôi nổi. Dù sao bạn trai của Tô Trà đến nhà, phải chuẩn bị đãi một bữa thật ngon mới được. Chỉ chớp mắt, mấy người đàn ông trong nhà bắt đầu uống rượu. Đàn ông uống rượu nhưng chuyện gì cần sắp xếp đều phải sắp xếp. Cách chương.